Chương 307, hỗn loạn chiến trường hoa lệ ra sân. Một lời không hợp, đánh đập tàn nhẫn, đây chính là bất lương xuất thế nguyên tắc đang bị ứng dụng độc lưỡi cùng pháo tùy ý cười nhạo châm chọc sau đó. Sĩ khí hoàn toàn rơi vào hạ phòng, duyển lâm vượt nhịp điệu, bị nắm mùi bốn phía xa nhau, sau đó bắt đầu rồi hôn chiến. So với phân tàn nhẫn, ngược lại là có tổ chức duyển ở hội đồng xa suốt vào tuyệt đối thế yếu, bị tam tam lượng lượng đánh lén đả đảo. Du Di ở một bên thấy nồng nhiệt, đều muốn thêm vào. Chỉ là hắn là mỹ xạ kỳ thành phố vị vua không ai, loại này bất lương tổ chức giữa hội đồng, giống như là không thể gia nhập. Nếu không cái kia địa vị siêu nhiên cũng sẽ nhận nghi vấn, đối với khống chế mỹ xạ kỳ thành phố thế giới ngầm bất lợi. Bất quá, ở huyền bên trong ngoại trừ làm tinh thần lãnh tụ châm sinh giấu người ở ngoài, còn lại cũng không có vài cái xuất sắc. Duy nhất một cái để dù gì hơi chút lưu ý một chút, chính là song phương bất lương bên trong duy nhất một vị nữ tính. Trang phục mốt, vóc người tính nết nữ tính, dung mạo coi như không tệ, đen nhánh lưu hải che ở phân nửa bên phải khuôn mặt, cộng thêm cái kia thân đen nhánh giáp khắc sam, toàn thân tản ra một loại diêm dúa cảm giác, nhìn dù gì cũng có chút khô miệng khô lưỡi. Đang né tránh xâm lý cùng mã ném ra một cái chiêu bài thời điểm, cái này diêm dúa nữ tính không phải cẩn thận tệ ngã xuống đất, kết quả lộ ra dưới quần quần lót. Bao vây lấy cái kia đầy áp cái mông quần lót bên trên, lại là một con khả ái tiểu miêu, nhìn dù gì trực tiếp đem miệng bên trong đồ uống phun ra. Cái kia ngây thơ khả ái phim hoạt họa tiểu miêu, cùng phái nữ quần áo khí chất tạo thành mánh liệt phản, điệp nhân nhất tề cười ha hả, mà ở huyền đích sĩ khí thì tiến thêm một bước giảm xuống. Cùng lấy bất lương làm người bất đồng, ở huyền càng nhiều hơn chính là một chủng loại lại tựa như người hái mộ các loại tổ chức, bên trong thành viên cũng tất cả đều là hóa trang mốt sống động người thanh niên. Chống lại chuyên nghiệp bất lương, tự nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Bất quá, cũng may mà như vậy, dù gì mới có thể thấy được một hồi cho hay. Thẳng đến có phân nửa người thao túng đều té trên mặt đất mất đi sức chiến đấu về sau, dù gì mới có sáng láng từ trong bóng tối đi tới. Làm duy nhất nữ tính, một mực bên cạnh chỉ huy đồng bạn còn có cùng xâm lý cùng mã mắng trận cái kia diêm dúa nữ nhân, chứng kiến đột nhiên từ trong bóng tối đi ra dù gì, cho là hắn luyện nhất phương người, lập tức mệnh lệnh bên người mấy người vào tới. Bên trên, đem cái tên kia bắt lại cho ta, chỉ là tốt xấu chứng kiến dù gì lứa tuổi dường như không lớn, hơn nữa dáng dấp tương đương đẹp trai, cho nên không có hạ đạt đánh mệnh lệnh. Đối mặt cầm mấy cây gậy gộc sông lện duỳnh thành viên, dù gì trực tiếp tam quyền lưỡng cước, đem bọn họ đánh bay đi ra ngoài, sau đó trở về cái kia diêm dúa trước mặt nữ nhân. Nhìn thấy dù gì kinh khủng như vậy, yêu diệm nữ người sợ đến lùi lại mấy bước, sau đó ý thức được chính mình cư nhiên sợ nhỏ như vậy một người đàn ông đứa bé tự quá mức tỏ ra yếu kém, lại lấy dũng khí xông lại, tay thật cao giơ lên. Đáng tiếc, cái này hành vi ở dù gì trong mắt thật sự là quá mức được cười, bị hắn bắt lại cổ tay của đối phương, sau đó hai tay bắt chéo sau lưng lấy bắt lại. Ha ha, tính tình còn rất liệt, ta thích dù gì dùng tay phải nắm cằm của nàng, quan sát một phen nàng diễm lệ ngũ quan, khen một tiếng. Sau đó ở nàng trong ánh mắt kinh ngạc, túi đầu hôn lên nàng tươi đẹp môi đỏ mọng. Ô ô nữ tính liều mạng dùng rằng, hàm răng đong chặt ngăn trở cái kia liếm láp cùng với chính mình cánh môi răng tiến nhập. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy mình cái mông đang bị một cái vật cứng chĩa vào. Mặc dù không có cái gì kinh nghiệm, có thể sống lớn như vậy, nàng đương nhiên biết đó là vật gì, nhìn về phía dù gì ánh mắt cũng tràn đầy vô tận lửa giận. Chu vi những cái nữ huyền nhân chứng kiến đồng bạn của mình chịu nhục, bỏ qua cũng chịu vương hiểu, nhất tề vọt tới. Đáng tiếc nhận ra dù gì thân phận nịp lại đánh lên phản công, ngược lại đem bọn họ cho quân lấy. Trong lúc nhất thời, song phương đánh càng thêm kịch liệt. Ở cứu tinh bị ngăn lại về sau, phái nữ chống lại cũng càng ngày càng vô lực, cái kia đóng chặt hàm răng rất nhanh thì bị dù gì cạy ra, sau đó khoang miệng ở chỗ sâu trong cùng đầu lưỡi đều bị tùy ý khiêu khích mút thỏa thích đứng lên. Cái loại này cảm giác tuyệt vời để phái nữ phản kháng dần dần biến thành điểm mỹ thở dốc. Dù gì ôm thân thể càng phát ra mềm yếu nữ nhân đi tới châm sinh giấu người trước người, hưởng thụ một phen cái kia cái lưỡi đinh hương mỹ vị sau đó, mới thả mở cái kia bị trà đạp được có chút sưng đỏ cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt rơi vào vị này có thể gây nên phượng tường hứng thú nam tử trên người. Chính là ngươi sao? Bọn họ miệng bên trong giáo chủ nghe được dù gì câu hỏi, vẫn còn ở có gõ nhịp nhịp chống châm sinh giấu người rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ là nhưng không có trả lời, cũng không có xem dù gì, mà là từ phía sau lấy ra một chai nước uống một cái. Đem Trâm Sinh giấu người trầm mặc không nói, dù gì cũng không có sinh khí, quay đầu nhìn một chút những cái này trong hôn chiến bất lương. Ngươi còn không ngăn lại bọn họ sao? Kết cục đã có thể thấy được, làm hư những cái này xe đạp xem sẽ không tốt, dù gì cũng không có quên chính mình bằng lòng Phượng Minh sự tình, một phần vạn của nàng xe đạp đang ở trong đó, bị lộng phá hủy sẽ không tốt. Hiển nhiên tại hắn tâm lý, những thứ này bất lương nhóm vẫn còn so sánh không hơn Phượng Minh xe đạp. Ta có thể không phải bọn họ bảo vệ, càng không phải người dám hộ uống một hớp nước Châm Sinh giấu người rốt cuộc mở miệng nói chuyện, có thể bật thốt lên ngôn ngữ lại tương đương vô tình. Đối với mình những cái này vì mình cũng chỉ phát sinh xung đột, nhưng lại đang đánh nhờ rùa hủy các thành viên, không có một tia lưu ý rủ gì nhíu lông mày, túi đầu nhìn sang nghi ngờ bên trong yêu diệm nữ người, tay phải trực tiếp từ ngực của nàng dối vào, lực mạnh nắn bóp tha phong đầy bộ ngực. Nói cách khác, ngươi chỉ là bị đám này tự cho là đúng fan cuồng tuổi ngốc dây dưa mà thôi sao? Thật đúng là đủ lạnh lùng uy. Nữ nhân, ngươi nghe chứ sao? Người này căn bản nhất điểm cũng không có để ý các ngươi, vì cái này cùng người khác đánh lộn được không vừa nói, dù gì ánh mắt từ Châm Sinh giấu người chuyển rời đến nghi ngờ bên trong nữ tính trên người. Ngược lại không phải hắn đang khích bác Ly Gián, chỉ là tình huống trước mắt để hắn cảm thấy có thú mà thôi. Giống như Châm Sinh giấu người tình huống như vậy, tại hắn vừa mới xuất đạo, dùng quả đấm đả khoa vài cái bất lương tổ chức thời điểm, cũng không có thiếu người bởi vì sùng bái lực lượng của hắn mà tụ tập cùng một chỗ. Đáng tiếc dù gì đối với cái này bờ ơ y ra hỏa căn bản không có để ở trong lòng. Lâu ngày, những tổ chức này một bộ phận tiêu thất, một bộ phận thì biến thành những thứ khác, top 5 top 3 phân bố ở Mỹ xạ kỳ thành phố. Ngươi đừng cho rằng nói như vậy có thể chửi bới chúng ta giáo chủ đại nhân. Bộ ngực đang bị dù gì tùy ý nắn bóp yêu diễm nữ người vẫn như cũ khăng khăng một mực nói, hoàn toàn không có đem dù gì lời nói nghe vào. E rằng cùng những cái này vì có chút bài hát tinh ảnh ngôi sao tự sát fans có chút không giống, nhưng là không sai biệt lắm muốn chúng độc. Luôn là thế nào cũng được, các ngươi cũng chịu sự tình ta mới không có thời gian rảnh rỗi đó quảng. Bất quá bởi vì các ngươi sự tình quấy rối đến người khác sẽ không tốt. Ta gần nhất phải ở chỗ này tìm một cái xe đạp, cho nên các ngươi coi như là đánh lộn, cũng cho ta tránh xa một chút. Dù gì lạnh lùng sau khi nói xong, túi đầu lần nữa hôn lên môi của nàng, tùy ý treo chọc đầu lưỡi của nàng. Mà bắt lại ngực nàng cái tay kia cũng càng thêm dùng sức, để cho nàng phát ra hòa lẫn thống khổ tiếng thở dốc. Châm Sinh giấu người rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn ở ngay trước mặt hắn xâm phạm cùng với chính mình người hái mộ dù gì, mở miệng nói. Ngươi nghĩ chơi người nữ nhân này, ta không ngăn trở, bất quá tốt nhất không nên ở trước mặt ta ha ha, ta chơi gái thời điểm cũng không có bị người xem thói quen, cho nên ngươi chính là để cho ngươi đám kia người hái mộ ngừng tay a đến lúc đó ta lập tức đi liền, thời giờ của ta có thể sánh bằng các ngươi quý giá nhiều lắm, không thể lãng phí ở nơi đây rủ gì cười nhạt một tiếng, chiếu ngược một quân. Đúng lúc này, Châm Sinh giấu người đột nhiên đứng lên, nhìn về phía rủ gì tới được phương hướng. Nói rằng, rốt cuộc đã tới rủ gì theo ánh mắt của hắn nhìn sang, ở một chiếc dừng lại xe có rèm che phía trước, đưa lưng về phía đèn xe, một người mặc hoa lệ nam tính đứng ở nơi đó. Hắn nhuộm lời nói nhảm rực rỡ tóc vàng, con mắt là màu đỏ, trên lỗ tai ăn mặc vòng tai, thoạt nhìn liền như cùng trong đêm tối quý công tử giống nhau, thả ra mãnh liệt tồn tại cảm giác. Cho dù là ở tranh đấu không phu quân trong đám, hắn cũng như hạc giữa bầy gà hoan nghênh a, bạn thân. Hoan nên tham gia luyện ngục điên cuồng tiệc rượu điên cuồng lại sóng điện, cố ý kéo dài thanh âm rộng của để hắn thoạt nhìn càng thêm chói mắt, trong nháy mắt đoạt đi mọi người chú ý lực. Phượng Tường, quả nhiên là người sao rủ gì trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đã sớm bị hệ tịp của dình va chạm chính là chỗ này hai vị này làm ra khúc nhạc dạo. Hai người các ngươi tên, thật đúng là dỗi danh chứng đau đâu người ở chỗ này bên trong, đại khái cũng chỉ có rủ gì mới dám đồng thời chế rêu song phương thủ lãnh. À, là lão đại Tường ca, người rốt cuộc đã tới chiếm cứ tuyệt đối phỉ dập hưng phấn hò reo khen ngợi đứng lên, hoan nên cái này chính mình thủ lãnh đến. Giống như hoàng đế ra sân một dạng, ăn mặc hết sức hoa lệ điên cuồng Phượng Tường từng bước một đi tới, trong miệng nói kỳ diệu sóng điện ngôn ngữ. Rất tốt ta, đêm nay nhưng là khó được gột chip đâu thành tín tế ti nha, trung thành dân chúng nha, khúc dạo đầu đã kết thúc thừa này ngày tốt. Hướng ta dâng lên tán ca a hết toàn tiến vào chính mình bước đi Phượng Tường, lúc này phảng phất thực sự hóa thân làm cao quý hỏa liệt điểu giống nhau, say sưa ở chính mình diễn thuyết bên trong. Nhưng mà, phối hợp hắn thời khắc này hình dáng tướng mạo hóa trang, cùng với bóng đêm phụ trợ, nhưng không có một loại lôi nhân hoặc là cảm giác không khỏe, ngược lại càng thêm cảm thấy người đàn ông này trên người tản ra một loại mị lực kỳ dị. E.F. Bixi khí được đề thăng đến rồi cực hạn, mà ở huỳnh thì vừa vặn tương phản. Phượng chi thăng hoa cuối cùng, Phượng Tường mở ra tay phải ngũ chỉ, phảng phất nắm một đoàn hỏa diễm một dạng, kết thúc chính mình hoa lệ ra sân diễn tấu. Cầu thả cầu vượt tốt.